Trong hư không đã xuất hiện một bóng người, từ khi bóng người kia vừa xuất hiện, trong nháy mắt đã xuất hiện bên người Thiên Lâm, tốc độ nhanh đến mức mắt thường không có khả năng thấy rõ. Tần Lực nhìn bóng người này, kinh hô, phó phủ chủ Thiên Phủ, thống lĩnh quân giả, cũng khó trách Tần Lực kinh ngạc, thực lực của người này, khi hắn vừa mới đạt được quân cấp đã bị tuyên truyền vô cùng mờ ảo. Trong Tần Gia Trang cũng có hồ sơ về người này đã thuộc nhân vật cấp truyền thuyết. Thấy người này, Tần Lực không nhịn được chấn động trong lòng. Mà để hắn kinh hãi chính là, Liễu Nhiên cư nhiên có thể nhìn ra hắn đang ẩn nấp. Quả nhiên là tà đế, danh bất hư truyền. Phó phủ chủ Thiên Phủ cười nói, ta thật không ngờ, một kim ưng tông, cư nhiên có thể dẫn tới một vị phó phủ chủ xuất hiện. Liễu Nhiên nhàn nhạt nói, ha ha, đi ngang qua mà thôi. Phó phủ chủ Thiên Phủ cười nói, Liễu Nhiên đồng dạng cười nói, lẽ nào ngươi ngây thơ cho rằng, ngươi có thể cứu được bọn họ sao? Phó phủ chủ Thiên Phủ lắc đầu nói, không phải ta cứu hắn, mà là ngươi căn bản sẽ không giết Thiên Lâm. Thật vất vả hắn bị ngươi nắm được nhược điểm, làm sao ngươi có thể khinh địch buông tha như vậy? Nghe thấy câu đó, Liễu Nhiên không phủ nhận cười cười. Đúng là như vậy, nếu như giết Thiên Lâm, vậy chuyện Thiên Phủ phá hư ước định năm đó coi như hết, vậy thì chẳng phải nhân sinh của hắn không còn gì thú vị sao? Thật vất vả mới tìm được chút niềm vui, làm sao hắn có thể buông tha? Ngươi thật sự thông minh, khó trách ngươi vẫn nhìn bọn họ bị đánh. Liễu Nhiên nói, chỉ bất quá, ngươi có thể ngồi xem, cho dù Nghệ Phong giết Mặc Quân, không lẽ ngươi còn nghĩ gây xích mích ly gián hay sao? Ha ha, quả nhiên tà đế rất thông minh, tuy rằng Mặc Quân không thuộc về Thiên Phủ, thế nhưng đồng dạng cũng không thể tha thứ. Phó phủ chủ Thiên Phủ cười nói, hừ, ta thực sự muốn nhìn, Mặc gia hắn có dám đối nghịch cùng ta hay không? Liễu Nhiên cười nhạt, hắn không chút ý kiến đối với việc Nghệ Phong giết Mặc Quân. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1361, nghe được lời phàn nàn này của đối phương, Nghệ Phong khẽ cười nói. Cho nên lần này đến đây, hy vọng một lần vất vả có thể suốt đời nhàn nhã. Hảo phách lực, Ly Thủy cười ha hả, khua khua tay nói với Nghệ Phong. Mời, Nghệ Phong gật đầu, Lý Liên không còn cách nào khác chỉ có thể đi trước dẫn đường. Rất nhanh, một giác đấu trường cực lớn đã xuất hiện trước mặt Nghệ Phong. So với những giác đấu trường trước đó Nghệ Phong nhìn thấy, nó cổ phác và to lớn hơn rất nhiều. Bốn phía giác đấu trường được một tầng phòng hộ cháo nhàn nhạt bao phủ, hào quang lưu chuyển. Phối hợp với khí tức cổ phác, khiến người ta cảm thấy một loại cảm giác xâm nghiêm. Giác đấu trường cực lớn khí thể đồ sộ này khiến Nghệ Phong cảm thấy chân tay có chút ngứa ngáy. Lý Liên trông thấy bộ dáng xoa xoa tay của Nghệ Phong, giải thích nói. Bên trong thánh thành có rất nhiều giác đấu trường như vậy. Đây là do đại năng viễn cổ kiến tạo ra, hơn nữa toàn bộ những giác đấu trường này đều được đại năng viễn cổ gia trì. Hơn nữa, hàng năm cao tầng thánh thành đều gia trì lại một lần, chắc chắn dị thường. Nghe đồn có thể thừa nhận một kích của thánh cấp, nghe được lời này, Nghệ Phong líu cả lưỡi, ngẫm lại cũng lý giải được chuyện này. Bên trong thánh thành nhiều cao thủ như vậy, giao thủ sơn băng địa liệt cũng không ít, nếu không có giác đấu trường chắc chắn, quả thực khó có thể chịu nổi luận bàn của những người này. Nghệ cung chủ, mời. Ly Thủy nhìn Nghệ Phong nói. Nghệ Phong nhìn về phía Ly Thủy chỉ có một người, nghi ngờ hỏi. Ly cung chủ chỉ có một người thôi sao? Ly Thủy khẽ cười cười nói. Nếu như các hạ có thể đánh bại ta, không có võ giả đạt tới quân cấp đến đây trợ giúp, căn bản sẽ không mang lại chút tác dụng gì. Nếu các hạ không đánh bại được ta, như vậy một mình ta đã đủ rồi. Nghệ Phong không thể không gật đầu, đạt tới cấp bậc này, không có võ giả đã lĩnh ngộ năng lượng không gian trợ giúp, căn bản là sẽ không có chút tác dụng nào. Việc hắn có được hai dạng năng lượng đặc thù phệ châu cùng tử khí là chuyện ngoài ý muốn, nhưng mà có được bao nhiêu người trên đời này có kỳ ngộ giống như là hắn. Chỉ cần cung chủ Nghệ Phong có thể đánh bại ta, như vậy Nghệ cung lập tức có thể tiến lên cấp độ tam tinh. Bất quá, cung chủ Nghệ Phong vừa mới bước vào quân cấp, đã có được dũng khí này quả thực là rất đáng khen. Một người vừa bước vào quân cấp, muốn vượt hai cấp khiêu chiến, cơ hồ là không có phần thắng. Trong thánh điện, phần lớn cung điện đều bắt đầu từ việc tích lũy từng bước, sau đó mới để thăng tinh cấp. Chủ nhân của tất cả các cung điện vừa bước vào quân cấp, đều có một thời gian ngắn phải trải qua giai đoạn hoàng hôn. Ly Thủy nói, chẳng lẽ không có ngoại lệ hay sao? Nghệ Phong không thể không cười hỏi lại. Tự nhiên là có, Ly Thủy nói, bất quá số lượng cực nhỏ, Liễu cung xem như là một trường hợp nổi bật trong số đó. Vừa tiếp nhận cung điện, không lâu sau đã đạt tới cấp độ tam tinh, sau đó từ tam tinh trực tiếp nhảy tới ngũ tinh, cuối cùng là lục tinh. Nghe Ly Thủy nói vơi, Nghệ Phong chợt có điều suy nghĩ, chỉ sợ đây là cung điện của lão đầu tử. Đáng tiếc mọi người cho rằng cung điện hắn còn có thể cực nhanh tiếp tục thăng cấp, nhưng cuối cùng lại dừng tại lục tinh. Nghe bọn họ nói cung chủ của bọn họ không biết đã đi nơi nào. Nói đến đây Ly Thủy không khỏi thở dài một hơi, lúc trước cung điện của Liễu Nhiên tấn cấp, xác thực là một truyền kỳ. Có lẽ từ tam tinh tấn cấp ngũ tinh không khó, nhưng từ nhất tinh tấn cấp tam tinh lại rất khó. Dù sao một võ giả vừa đạt tới quân cấp, cùng cung chủ tam tinh tồn tại một khoảng chênh lệch rất lớn. Đã có Liễu cung, dĩ nhiên sẽ còn có Nghệ cung. Nghệ Phong nhìn Ly Thủy thản nhiên nói, ha ha, tốt, ta rất muốn nhìn, có phải bản lãnh của ngươi có sắc bén như lời nói của ngươi không? Ly Thủy cười to, thân ảnh lóe lên đã xuất hiện bên trong giác đấu trường. Nghệ Phong đương nhiên không yếu thế hơn, trong nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh Ly Thủy. Xúc địa thành thốn, cho dù tôn cấp đỉnh phong như Lý Liên cũng không thấy rõ được động tác của hắn. Chuyện này khiến Lý Liên vô cùng chấn động, ánh mắt nhìn về phía Nghệ Phong cũng thêm vài phần chờ mong. Tốc độ thật nhanh, Ly Thủy cũng âm thầm kinh hãi. Luận bàn tinh cấp cung điện, đương nhiên sẽ hấp dẫn rất nhiều võ giả trong thánh thành, quyết đấu bực này. Bọn họ tuyệt đối không nguyện ý bỏ qua. Sau khi tin tức hai người luận bàn lan truyền ra ngoài, càng ngày càng có nhiều võ giả tụ tập xung quanh giác đấu trường. Chứng kiến khuôn mặt trẻ tuổi của Nghệ Phong, tất cả đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Rất nhanh, bọn họ đã tìm hiểu được thân phận của Nghệ Phong. Nhìn qua Ly Thủy đứng đối diện, mọi người bắt đầu nghị luận. Cung chủ Nghệ Phong vừa mới tấn cấp thực là lớn gan, dám khiêu chiến cung chủ Ly Thủy không biết đã trải qua bao nhiêu năm chém giết. Từng bước tu luyện đến quân cấp nhị giai, mang theo cung điện tiến vào tam tinh. Hắn muốn một bước tiến lên thẳng tam tinh hay sao? Đúng vậy, hắn mới là nhất tinh lại vừa tấn cấp không lâu. Tuy rằng đạt tới quân cấp, nhưng cũng chỉ là một người vừa mới đạt tới quân cấp. Mặc kệ phương diện nào, tuyệt đối không thể so sánh với cung chủ Ly Thủy. Tuổi trẻ khinh cuồng, ha ha, có dũng khí là rất tốt, lâu lắm rồi không gặp người trẻ tuổi nào sắc sảo như thế, coi như bại cũng là bại trong vinh dự. Cũng đúng, dù sao một võ giả vừa tiến vào quân cấp đã dám khiêu chiến một võ giả quân cấp uy tín lâu năm, cũng là một loại dũng khí. Vô số thanh âm nghị luận khiến Lý Liên nắm chặt nắm đấm, âm thầm cầu nguyện. Thiếu gia, ngài nhất định có thể chịu đựng, chỉ cần ngài có thể đánh bại Ly Thủy, ta có thể chắc chắn khiến Nghệ cung dương cánh bay cao. Nếu thất bại, chỉ sợ Nghệ cung muốn phát triển sẽ khó khăn hơn rất nhiều rồi. Thanh âm nghị luận bốn phía xung quanh cũng không có ảnh hưởng đến Nghệ Phong cùng Ly Thủy. Sau khiến tiến vào giác đấu trường, khí tức của Ly Thủy đã tập trung lên trên người Nghệ Phong, một cỗ uy áp bước qua. Uy áp khổng lồ đè lên trên người Nghệ Phong, Nghệ Phong vẫn ổn định như trước, chỉ lẳng lặng nhìn Ly Thủy. Ly Thủy thấy vậy, khẽ nhíu mày, uy áp trên cơ thể một lần nữa tăng vọt, hắn không tin một võ giả vừa bước vào quân cấp có thể không biến sắc chút nào dưới uy áp của hắn. Nhưng khiến Ly Thủy kinh ngạc chính là mặc kệ hắn đề cao uy áp lên cỡ nào vẫn không hề sinh ra một tia ảnh hưởng nào đối với Nghệ Phong. Uy áp khổng lồ cho dù người đứng bên cạnh giác đấu trường cũng cảm nhận được sự bá đạo trong đó, nhưng mà Nghệ Phong lại tựa như là không có gì, ngay cả tà áo cũng không động chút nào. Cảnh tượng này khiến những võ giả quan sát bên ngoài trợn mắt nhìn nhau. Ly Thủy kinh ngạc không thôi, uy áp của bản thân hắn biết vô cùng rõ. Cho dù là tồn tại ngang cấp cũng tuyệt đối không thể nhẹ nhõm như vậy, nhưng mà người thanh niên trước mặt lại coi uy áp của hắn không bằng một cơn gió. Quả nhiên có chút môn đạo, Ly Thủy thầm nghĩ, trong mắt nhiều hơn vài phần ngưng trọng, uy thế một lần nữa tăng vọt thêm vài phần. Nghệ Phong nhìn Ly Thủy đã ra, tăng khí thế, lắc lắc đầu thản nhiên nói, đừng lãng phí khí lực, lúc còn ở tôn cấp, bản thiếu gia đã có thể ngăn cản khí thế của quân cấp. Hiện tại khí thế của ngươi căn bản là không ảnh hưởng đến ta. Ly Thủy nhíu mày nhìn Nghệ Phong, hiển nhiên là không tin những lời này của hắn. Tiếp tục đề thăng khí thế lên đến đỉnh phong, uy áp không ngừng tràn về phía Nghệ Phong. Uy thế khổng lồ khiến hư không xuất hiện từng vòng chấn động. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1362, uy áp khổng lồ của Ly Thủy vẫn không tạo thành bất cứ ảnh hưởng nào đối với Nghệ Phong. Mọi người thấy vậy, trợn mắt nhìn nhau, đều thấy được vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương. Khí thế của Ly Thủy đã đạt tới đỉnh điểm, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến Nghệ Phong. Thử xem một quyền này của ta, Ly Thủy thấy khí thế của hắn không làm gì được Nghệ Phong, rốt cục cũng xuất thủ tấn công. Hắn muốn xem, thiếu niên kỳ lạ này có phải thực lực cũng kỳ lạ như thế. Ly Thủy thân là quân cấp nhị giai, thực lực tuyệt đối khủng bố. Nơi quyền đầu đi qua, không gian đều bị bẻ cong, quyền đầu đánh thẳng vào ngực Nghệ Phong. Trong nháy mắt, một quyền này đã đến trước ngực, Nghệ Phong lập tức xuất thủ ngăn cản, thân thể hắn có nhiều hơn 5 kinh mạch chủ, tốc độ điều động năng lượng so với người bình thường nhanh hơn rất nhiều, cơ hồ chỉ trong thời gian một ý niệm hắn đã có thể tùy ý sử dụng năng lượng trong cơ thể. Tuy rằng Nghệ Phong bỏ qua một bước chuẩn bị, nhưng mà trong nháy mắt trưởng phong vừa giơ lên đã hội tụ đủ 10 phần lực lượng. Lập tức nghênh đón một quyền của Ly Thủy,